Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2023, chương 2023, lần thứ hai xuất phát. Cát Đông Húc đóng động phủ sau 30 ngày, này một ngày đột nhiên kim kiếm môn mây gió biến ảo. Có thiên địa linh khí bốn phương tám hướng hướng về Thanh Nguyệt Phong tập trung mà đến. Làm cho Thanh Nguyệt Phong nồng độ linh khí thời gian ngắn ngủi gia tăng rồi mấy lần. Hồi lâu mới dần dần hướng tới vững vàng. Thanh Kình Phong phía sau núi động phủ một trong phòng tu luyện. Ngồi xếp bằng vận chuyển, bão phác cửu đan huyền công. Ngưng luyện tinh khiết chân nguyên pháp lực Cát Đông Húc chậm rãi mở mắt ra. Nhếch miệng lên vẻ mừng rỡ. Sau đó đứng lên, ra phòng tu luyện. Bên ngoài, động phủ không còn rộng diễn võ trường. Tần Ngạn bốn người đang diễn luyện, diệt hồn huyết lãng đao quyết. Cuốn lên cuồn cuộn sát khí huyết sóng, dẫn tới bố trí ở diễn võ trường bốn phía cấm chế trận pháp đều nổi lên từng trận gợn sóng. Rất có uy lực, không sai, xem ra chỉ cần lại đi thập vạn đại sơn mài giũa một phen. Các người bốn người nên đều có vọng bước vào kim đan đại đạo. Những này kết kim đan các ngươi thu, chuẩn bị đến lúc đó đột phá tác dụng, cho tới tử linh tinh. Các người đến thập vạn đại sơn bên trong chính mình bằng bản lĩnh kiếm lấy. Ta liền không ban thưởng khác. Cát Đông Húc gặp bốn người không chỉ có đao pháp tinh tiến, có chút khí thế. Hơn nữa những này ngày cho hắn chỉ điểm cùng ban thưởng một ít linh đan. Một thân chân nguyên pháp lực càng phát dâng trào ngưng luyện. Không khỏi mừng rỡ nói. Đang khi nói chuyện, trang bị mấy hạt bất đồng kết kim đan bốn cái bình thuốc tung bay hướng về bốn người. Bái kiến tông chủ, đa tạ tông chủ ban thưởng. Bốn người gặp Cát Đông Húc xuất hiện. Lại nghe hắn nói mình bốn người có hy vọng kim đan đại đạo, còn ban thưởng xuống kết kim đan, vội vã thu hồi đao, dồn dập quỳ đất bái tạ, mắt bên trong tất cả đều là vẻ cảm kích. Đứng lên đi, chúng ta cũng gần như là thời điểm lên đường đi thập vạn đại sơn. Kim đan đại đạo chính là một đạo cửa lớn, ta có thể giúp các ngươi cũng chỉ có thế, có thể hay không vượt qua đi còn muốn nhìn chính các ngươi. Cát Đông Húc nói là bốn người cùng kêu lên đáp lời, sau đó đứng dậy cùng sau lưng Cát Đông Húc rời động phủ. Năm người mới vừa đi ra động phủ liền nhìn đến Kim Phi Dương mang theo bốn vị trưởng lão còn Huyền Âm cùng Ô Sát đạp không mà tới. Huyền Âm cùng Ô Sát bái vào Thân Đồ Trì môn hạ, Thân Đồ Trì bế quan chữa thương. Hai người bọn họ tự nhiên cũng cùng Thân Đồ Trì. Lão đại, ta đang muốn đến gõ quan. Nói cho ngươi linh tỉnh đã thu xếp thỏa đáng. Chúng ta tốt xuất phát đi thập vạn đại sơn. Không nghĩ tới ngươi biết trước a. Kim Phi Dương cười ha hả nói. Biết trước ngươi một cái đầu a. Các ngươi bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, ta có thể không biết các ngươi linh tỉnh đã bố trí thỏa đáng sao? Muốn nịnh hót xin nhờ cũng chụp có chút trình độ một ít. Như vậy hết sức bị hư hỏng ngươi kim kiếm môn môn chủ mặt mũi. Cát Đông Húc cười mắng nói. Khanh khách, đáng đời, lão đại nịnh nọt cũng dám loạn chụp. Lúc này nịnh nọt thúc ngựa trên đùi đi. Hồ Mị Nhi nghe vậy lập tức liền cười đến nhánh hoa run rẩy. Ha ha. Hoàng Phủ Hiên cùng Công Tôn Thành cười trên sự đau khổ của người khác cười ha hà. Mà Kim Phi Dương cũng tia không chút nào cho rằng ý. Cũng theo cười to, bất quá Tần Ngạn đám người nhưng khổ cố nén. Không dám làm càn mở miệng, thậm chí liền Lãnh Nguyệt vị này kim kiếm môn trưởng lão cũng không ngoại lệ. Cát Đông Húc lần đầu tiên tới kim kiếm môn thời gian. Lãnh Nguyệt bởi vì gặp hắn ung dung trấn áp Hỏa Vân Tông tông chủ Lê Liệu, biết được hắn rất lợi hại, nhưng cái kia loại lợi hại, Lãnh Nguyệt còn có thể thản nhiên đối diện, dù sao nàng cũng có kim đan trung kỳ cảnh giới, nhưng mấy ngày nay, Lãnh Nguyệt, nhưng phát hiện kim đan hậu kỳ tu sĩ đều muốn tôn xưng Cát Đông Húc vì sư phụ cùng tông chủ. Không chỉ có như vậy, mấy ngày nay Lãnh Nguyệt còn từ Kim Phi Dương đám người trong miệng biết được. Cát Đông Húc dĩ nhiên ở Thập Vạn Đại Sơn diệt sát Thí Hồn Điện điện chủ cùng hai vị trưởng lão. Vạn Cổ Môn môn chủ Thôi Vô Nhai cha con gái, cùng với trước đó vài ngày ở Long Đằng sông lớn bầu trời. Trước mặt mọi người diệt sát Tinh La Cung cung chủ, biết được những này phía sau. Mỗi lần Lãnh Nguyệt vừa nhìn thấy Cát Đông Húc, thậm chí nghĩ tới hắn, thì có một loại cả người thẳng bốc lên hơi lạnh cảm giác. Bây giờ lại nào dám ngay trước mặt hắn làm càn cười to. Được rồi, Kim Kiếm Môn lần này cần mang đi người đều định rồi sao? Cát Đông Húc hỏi, đều định xong, sẽ chờ lão đại ngươi ra lệnh. Kim Phi Dương đáp lời, ta này cũng không có chuyện gì. Nếu ngươi người đã trải qua đều định xong, vậy thì thông chi một chút đi đến đại điện tập hợp. Ngươi đến đông đủ liền lên đường đi. Cát Đông Húc nói, được, Kim Phi Dương gật gật đầu, gọi tới một vị môn nhân mệnh hắn đi thông báo này chuyên muốn đi Thập Vạn Đại Sơn chui luyện đệ tử. Đến đại điện tập hợp, Cửu Dương chân nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Hai ngày trước, ta rốt cục ở Đa Bảo Thành tìm mua đến rồi 10 cái xích huyết linh dương quả. Chỉ là đối phương chào giá tương đối cao, từng cái đều muốn 1,200 khối tử linh tinh. Làm Kim Phi Dương dặn dò môn nhân thời gian, Lãnh Nguyệt trưởng lão sông Cát Đông Húc hơi chắp tay nói. Quá tốt rồi, ta bây giờ muốn luyện một loại linh đan còn kém này xích huyết linh dương quả. Cát Đông Húc nghe, vậy không khỏi đại hỉ, cho tới giá cả hơi đắt, đối với bây giờ dòng dõi hơn triệu hắn không đáng kể chút nào. Tuy rằng Lãnh Nguyệt biết được Cát Đông Húc hôm nay là không kém tử linh tinh, nhưng Cát Đông Húc một mặt dáng vẻ vui mừng, trong lòng vẫn là ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng đem xích huyết linh dương quả lấy ra cho Cát Đông Húc. Làm phiền Lãnh Nguyệt trưởng lão rồi, nơi này là 500.000 tử linh tinh, ngươi trước thu, chỉ cần có ta lúc trước cho ngươi nhắc tới 6 loại hỏa dương linh dược linh quả, ngươi liền giúp ta mua lại, giá cả cao một chút cũng không liên quan. Cát Đông Húc lấy ra xích huyết linh dương quả thu cẩn thận, sau đó tiện tay đưa qua đi một cái túi đựng đồ nói. Kim Phi Dương bốn người nhất định đi Thập Vạn Đại Sơn. Kim Kiếm Môn bên này khẳng định được lưu một vị trưởng lão chủ sự. Vì lẽ đó Lãnh Nguyệt trưởng lão lưu thủ Kim Kiếm Môn. Cát Đông Húc là rất sớm cũng biết, gặp Cát Đông Húc đưa qua một cái túi đựng đồ cho nàng. Lãnh Nguyệt chính hơi nghi hoặc một chút không biết là cái gì. Kết quả vừa nghe là 500.000 tử linh tinh, sợ đến thiếu chút nữa thì muốn đặt mông ngồi sập xuống đất. Cái này, chân nhân, ngươi hơi hơi phóng mấy vạn khối tử linh tinh ở chỗ này của ta là được rồi. 500.000 thực sự nhiều lắm. Trong lòng ta thấp thỏm đến mức rất a. Lãnh Nguyệt không dám đưa tay tiếp, cười khổ nói, vậy được, ta lưu 100.000 cho ngươi. Nếu là không đủ ngươi trước từ Kim Kiếm Môn bảo khố bên trong lãnh một ít trên nệm hoặc là để thân đồ trì giúp ta trước tiên trên nệm. Cát Đông Húc thấy thế ngẫm lại liền thôi cổ nương mang theo. Người cũng bất quá liền 500.000 khối tử linh tinh. Một hồi cho Lãnh Nguyệt 500.000, trong lòng nàng còn thật sẽ thấp thỏm bất an, liền lại thu hồi 40 vạn. Lãnh Nguyệt thấy thế lúc này mới an tâm một chút, tiếp nhận túi chứa đồ thu cẩn thận. Hộ tống Kim Phi Dương bốn người cùng đi Kim Kiếm Môn đệ tử có 15 vị tu sĩ. 5 vị Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, 10 vị Long Hồ cảnh 9 tầng tu sĩ, gặp người đến đông đủ phía sau. Cát Đông Húc cũng không phí lời, sông Kim Phi Dương gật gật đầu. Kim Phi Dương liền lấy ra Thiên Vũ Phúc Thuyền. Rất nhanh Thiên Vũ Phúc Thuyền liền bay rời Kim Kiếm Môn. Đường bên trong, Cát Đông Húc cũng có chút không nhẫn nại được muốn mở lò luyện chế Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan. nhưng cuối cùng vẫn là đè xuống trong lòng kích động. Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan chính là thất phẩm linh đan, không phải chuyện nhỏ. Lấy Cát Đông Húc hôm nay luyện đan trình độ, coi như ở phi thường yên ổn trong hoàn cảnh, toàn tâm tập trung vào luyện chế, 8-9 phần 10 cũng phải cần thất bại. Huống chi ở đường bên trong, hơi có chút ngoại lai quấy dày, một lò thuốc tốt tài liền lập tức báo tiêu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.